Hồi 476. Thiên lý truy tung. Cả trăm thớt ngựa phi tới rất nhanh. Các kỵ sĩ đều dùng một chiếc khăn màu xanh buộc tóc lại thành một búi, mặc quần áo cài nút bên trái theo kiểu võ sĩ miền biên ải. Ống tay áo xắn cao để lộ cả bắp tay. Quanh eo mang giáp tròn, lưng đeo các loại vũ khí như đao hoặc kiếm. Tất cả bọn họ đều đi giày màu nâu đỏ, làm từ da chương, lại dắt thêm chủy thủ. Mỗi kỵ sĩ đều khoác ngoài một tấm áo choàng lớn. Khi ngựa phi nhanh, những tấm áo choàng tung bay phía sau, tựa như những đám mây. Điều này khá là tương phản với những kình trang và dáng điệu vội vã của họ. Nhất cử nhất động của mỗi cá nhân đều toát lên nét uyển chuyển đẹp mắt và mạnh mẽ cường tráng. Đại hán đi đầu đội một chiếc ngân quan, trông giống như một đóa hoa sen, niên kỷ khoảng chừng tam thập. Thể hình cương mảnh, song một thần quang sáng quắc, hiện rõ khí khái không giận mà uy. Y không mặc áo choàng như mọi người xung quanh, mà mang một chiếc bối tâm làm bằng các tấm thép ghép lại. Bạc Phong Hàn huýt sáo một tiếng, lập tức mấy con ngựa men theo bờ hồ phi ngược trở lại tụ tập sau lưng bọn họ. Lần đầu tiên, Khấu Trọng cảm nhận được uy thế kinh nhân của một đội kỵ binh tựa như hồng thủy cuồn cuộn trên thảo nguyên. Gã thầm nghĩ, chỉ cần đối phương dương cung xạ tiễn, ắt sẽ rất khó khăn để chống đỡ. Huống hồ các chiến binh nơi này, ai nấy đều có công phu xung phong hãm trận. Vì vậy, tuy chỉ là khoảng trăm người, nhưng tuyệt không thể xem nhẹ một cách đơn giản. Nghĩ vậy, gã mau miệng hỏi, bọn họ định làm gì vậy? Bạc Phong Hàn dáng vẻ cực kỳ ung dung, mỉm cười đáp, xem trang phục, có thể khẳng định bọn họ là toán quân tinh nhuệ nhất của khiết đàn, đại tù trưởng A Bảo Giáp. Ngân quan biểu thị cho viên tướng xuất lĩnh một cách quân chỉ có thống soái mới đội hoàng kim quan. Các người nhớ lưu tâm nhìn rõ cách ra hiệu bằng tay cho tướng sĩ của hắn, sau đó hắn sẽ tách khỏi đội ngũ tiến tới, hỏi mục đích đến đây của bọn ta. Chúng ta phải cho hắn một câu trả lời thỏa ý. Nếu không, nói không chừng, bọn họ sẽ đánh sống đánh chết với người, không có đường lui đâu. Y nói chưa dứt câu, đã thấy viên đầu lĩnh toán quân khiết đan đưa hai tay bắt chéo trước ngực. Bạc Phong Hàn điềm nhiên nói tiếp, đó gọi là vái chào, cũng như người Hán các người ôn quyền hành lễ vậy. Điều này thể hiện sự khách khí và lễ độ. Đột nhiên, toán quân khiết đan đồng thanh hét lên một tiếng, cùng kéo cương ghim ngựa lại. Hơn trăm chiến mã đồng loạt dừng lại hí vang, thành thế khiếp người. Viên ngân quan tướng vừa dừng ngựa xong đã tiếp tục phi thẳng về phía ba người, còn những chiến binh khác lập tức tạo thành trận thế, động tác nhanh nhẹn, đẹp mắt. Khấu Trọng cười khổ nói, nếu hắn biết được thân phận chân chính của chúng ta, màn chào hỏi này tất biến thành tra hỏi rồi. Bà Phong Hàn lắc đầu, chưa chắc, người khiết đang có cả trăm tù trưởng, A Bảo Giáp chỉ là một trong số đó, hay như Hồ Duyên Kim lại là má tặc chẳng hạn. Bằng vào mối quan hệ giữa các ngươi với Đột Lợi, A Bảo Giáp sẽ không muốn chuốc lấy một kình địch như thế đâu. Lúc này, viên tướng kia đã dừng lại cách bọn họ khoảng 30 bộ, con chiến mã chồm chân đang gõ móng trên mặt đất. Trên lưng ngựa, chỉ thấy viên ngân quan tướng sát khí đằng đằng, uy phong lẫm liệt. Hắn tuôn ra một tràng kilikolo gì đó, Khấu Từ hai gã nghe nhưng chẳng hiểu chút gì. Khấu Trọng nhìn qua thấy Bạc Phong Hàn không hề biểu lộ ý gì, mặt y tỉnh tỉnh như đang sắm vai con dâu nghe bố chồng tâm sự. Gã chỉ đành gắng dùng chút tiếng độc quyết ít ỏi mới học được trên đường, hỏi lớn, vị huynh đệ khiết đan cao lớn này có nghe được tiếng độc quyết không? Người đó liền dùng tiếng độc quyết đáp lại, thì ra là bọn Hán Mang, các người đến chỗ bọn ta có việc gì? Khấu Trọng cảm thấy mừng thầm, tự an ủi rằng ít ra hắn cũng hiểu được câu này, không phụ lòng của Nhậm Tuấn và Bạc Phong Hàn tận tâm chỉ bảo. Gã cũng nhận thấy toán quân khiết đan hung mãnh này không phải đến đây vì bọn họ, nếu không, đầu tiên đối phương sẽ phải hỏi xem ba gã có phải là bọn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hay không. Nghĩ đến đây, tinh thần chợt phấn chấn, Khấu Trọng buông một tràng cười dài đinh cả tai, hai mắt sáng rực. Gã nói, ta gọi ngươi là khiết đan huynh đệ, ngươi lại gọi chúng ta là Hán Mang, đã không phải bằng hữu thì ta không cần trả lời câu hỏi của ngươi. Bạc Phong Hàn nghe vậy ngấm ngầm gật đầu, thầm tán thưởng Khấu Trọng đúng là trẻ con dễ dạy. Các tộc người tái ngoại vô cùng chuộng võ, họ luôn đề cao sự dũng mãnh. dũng cảm, mạnh mẽ, đương nhiên cũng xem trọng những anh hùng hảo hán có đảm sắc. Đối với họ, thanh thế mặt mũi luôn là việc quan trọng nhất. Nếu như Khấu Trọng khách khách khí khí để người vũ nhục, đối phương nhân đó lại càng xem thường. Viên Ngân quan tướng hai mắt lồng lên, một quan gườm gườm nhìn ba người ngầm đánh giá, không hề đáp lại mấy lời của Khấu Trọng. Cuối cùng, hắn trừng mắt nhìn bà Phong Hàn hỏi: "Ngươi là người đột quyết?" Một quan bà Phong Hàn trở nên sắc bén vô tỷ, y nhìn thẳng vào đôi mắt của Viên Ngân quan tướng, lạnh lùng trả lời bằng tiếng đột quyết: "Ta chỉ nói chuyện với bằng hữu." Viên Ngân quan tướng sắc mặt đại biến, vội đưa mắt nhìn ba con ngựa ở phía sau ba người, rồi hỏi: "Đây có phải là con ngựa Tháp Khắc Lạp Mã Can không?" Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy vinh dự. Rõ ràng thanh danh của Bạc Phong Hàn ở tái ngoại rất cao, khiết đan tướng sĩ có thể từ con ngựa của Bạc Phong Hàn mà nhận ra thân phận của y. Bạc Phong Hàn cười dài đáp: "Ha ha ha, người cũng có con mắt đấy. Bạc Phong Hàn chính là ta. Đây là hai vị huynh đệ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Là địch hay là bạn, chỉ nói một câu là được, không cần tốn thời gian vô ích." Viên Ngân quan tướng giật mình kinh hãi, đột nhiên quay ngựa chạy đi, chỉ nghe thấy tiếng hắn vọng lại: "Ta là Hữu Tiên Phong, Côn Trực Quan dưới tay đại tù trưởng A Bảo Giáp, chư vị hội hội hữu kỳ." Đưa mắt nhìn theo toán quân khiết đan đang phi ngựa nhanh như gió đằng xa, Khấu Trọng cười ha hả: "Xem ra tên tuổi ba chúng ta đều có thể làm người ta giật mình kinh hãi rồi, chưa cần động thủ đã khiến cả trăm kỵ thiết đan hoảng sợ mà thối lui." Bạc Phong Hàn nói: "Chỉ được cai nói giỡn sau lưng, Côn Trực Quan chỉ vì có việc gấp trong mình, không muốn xin chuyện phiền phức nên mới chấp nhận bỏ đi như vậy. Tại cái chỗ bằng phẳng này, một khi động thủ e là chúng ta phải trả một giá rất đắt." Cả ba lại cùng nhau thoải mái ngồi xuống bên hồ, mấy con ngựa thong thả thưởng thức và cỏ tươi tốt gần đó. Cảnh hoàng hôn của Đại Thảo Nguyên thật là hùng vĩ và mỹ lệ. Từ Tử Lăng lên tiếng: "Côn Trực Quan bằng vào điều gì mà có thể nhận ra huynh là người độc quyết? Bây giờ đây thân vận hán phục, so với bọn ta quả thực không có gì khác biệt rõ ràng." Bạc Phong Hàn liền giải thích: "Có một số thói quen khó mà thay đổi được, ví dụ như cách buộc tóc chẳng hạn, vì vậy hắn chỉ cần nhìn qua đã biết ta là người độc quyết. Người thất vi là dễ nhận ra nhất, bọn họ luôn để tóc xõa tự nhiên. Người cao ly thì thích mặc áo trắng, người hồi thì thích xăm mình. Mỗi người, mỗi một dân tộc đều có phong tục tập quán riêng của họ." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chợt nhớ tới người mẹ áo trắng, Phó Quân Sước, trong lòng không khỏi bồi hồi xao xuyến. Khấu Trọng hỏi tiếp: "Ngày đó huynh cập vấn phương pháp luyện ngựa của Hứa Khai Sơn, rốt cuộc có kết luận gì không?" Bà Phong Hàn đáp: "Khó nói lắm, ta đoán hắn là người thất vì Mông Cổ. Các thị tộc trên Thảo Nguyên đều gọi bọn họ là Mông Nhân. Trong các bộ tộc thất vi thì người của tộc này là dũng mãnh nhất. Bọn họ mỗi năm đều tổ chức các cuộc thi đấu vật và đua ngựa, thu hút rất nhiều người tham gia. Có người nói rằng trong tương lai rất có thể bộ tộc này sẽ thống nhất Đại Thảo Nguyên." Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Chứ không phải là người đột quyết của huynh sao?" Bạc Phong Hàn trả lời: "Sự thật ra sao, chỉ có tương lai mới có thể trả lời được. Ta chỉ định nói người thất vi Mông Cổ là tộc người có tiềm lực mạnh nhất trong tất cả các bộ tộc thất vi. Bọn họ cao thủ đầy rẫy, trong đó có hai anh em biệt lập Cổ Nạp Thai và Bắc Cổ Nạp Thai, vốn xưng hùng ở vùng chuẩn Nạp Cổ Lạp Hà. Chưa có ai có thể chống đỡ nổi họ 10 hiệp." Khấu Trọng cười nói: "Lão Bạc không cần nói quá lên về người ngoài như vậy." Bạc Phong Hàn mỉm cười: "Bọn họ đều là những người mà trong lòng tiểu đệ rất mực kính trọng, mong rằng một ngày sẽ có cơ hội được gặp gỡ." Khấu Trọng nói: "Thôi, quay lại chuyện cũ đi, theo huynh thì Lang Tặc cùng với Hứa Khai Sơn và Đỗ Hưng có liên quan gì không?" Bạc Phong Hàn lắc đầu đáp: "Ta không dám khẳng định, hy vọng ngày mai đến Yến Nguyên tập bên bờ Bộ Ngư Nhi Hải, Mã Cát có thể cho chúng ta một câu trả lời cụ thể." Yến Nguyên tập không thể được coi như một tòa thành của phủ huyện hay một thôn trấn, nó chỉ là một nơi buôn bán trao đổi hàng hóa sầm uất của các tộc người du mục ở phía đông đại hồ Bộ Ngư Nhi Hải, nằm giữa một vùng đất rộng rãi thoáng đãng. Xung quanh là gần trăm cái lều lớn, mỗi cái mỗi vẻ, màu sắc đa dạng phong phú, cảnh tượng lộng lẫy. Lúc ba người đến nơi, đã thấy đầy những người là người, ồn ào và nhiệt náo. Nhìn vào trang phục, thì thấy ở đây chủ yếu là người Khiết Đan, Mạc Hạc, Đột Quyết và người Hồi. Bọn họ, cả nam lẫn nữ, đều rất chú ý đến cách ăn mặc, không khí tựa hồ như một ngày hội. Ba người cưỡi ngựa, đi lên một gò nhỏ, rồi cùng nhau ngắm nhìn. Bạc Phong Hàn nói, chúng ta cũng có chút may mắn đấy chứ, gặp đúng ngày bọn họ giao dịch buôn bán. Cảnh tượng này sẽ còn kéo dài mười mấy ngày nữa. Người khắp nơi sẽ kéo đến không ngừng, đương nhiên cũng sẽ có nhiều người lần lượt rời đi. Đối với những người trên Đại Thảo Nguyên, đây là thời gian rất quan trọng. Tại những dịp thế này, không những họ có thể trao đổi lấy những vật phẩm hàng hóa mà họ thiếu thốn, mà còn có thể đổi lấy được cả nữ nhân. Khấu Trọng đang quan sát một đội xe trâu đang tiến nhập ngoại vi của Yến Nguyên Tập. Phía sau còn có một đàn dê lớn gồm hàng trăm con đang kêu be be ầm ĩ. Nghe vậy liền nhảy dựng lên. Cái gì? Lẽ nào thực tế lại có chuyện mang mỏi như vậy sao? Bạc Phong Hàn nhún vai đáp. Đối với người Hán các người mà nói, tái ngoại vốn là vùng đất hoang dã man rợ, không những có bộ lạc chỉ sống trên cây mà còn có những bộ lạc chuyên sống trong hang hốc hoặc trong những ngôi lều đắp bằng bùn đất trộn lẫn máu gia súc. Có nhiều tập tục của bọn họ thực sự khiến các người khó mà tưởng tượng, và bọn người sẽ càng khó chấp nhận đối với những tập tục trái với cái gọi là luân thường của người Hán. Ví dụ, chuyện vợ chung của hai anh em chẳng hạn, hoặc là dùng vợ đại khách. Đấy là ta chỉ nói sơ qua một vài thứ mà các người có thể nghe lọt tai được, còn có nhiều chuyện hoang đường mà nói ra chắc chắn các người không tin. Hai gã nghe vậy đều trợn mắt há miệng. Bà Phong Hàn lại nói tiếp. Trong tình hình bình thường, giao dịch nữ nhân chỉ giới hạn trong nội bộ một bộ lạc. Chỉ với những nữ nô lệ được ban thưởng trong chiến tranh, người ta mới có thể mang đến đây để đổi lấy những thứ hữu dụng như ngựa, trâu, dê, điêu thủ. Giờ đây, chắc nhị vị đã hiểu tại sao tiểu đệ không ngại đường xá xa xôi vạn dặm, lặn lội đến trung thổ, chính là vì ngưỡng mộ nền văn hóa của các người. Vào cái thời mà Đại Tùy còn hưng thịnh, các vương tộc của các vương quốc cũng như các thủ trưởng của các bộ lạc ở tái ngoại đều học tập ngôn ngữ của người Hán. Khấu Trọng rất muốn biết tiếng Hán của y có phải do ba nại nhi dạy cho hay không, nhưng rồi cũng nén được không mở miệng ra hỏi, chỉ gật đầu nói đại một câu. Tại chỗ này mà giao dịch đồ tang vật trộm cắp, cướp giật, ắt sẽ vô cùng dễ dàng. Bạc Phong Hàn nói, Mã Cát có một quy củ nghiêm nhặt, đó là nếu muốn nói chuyện làm ăn với hắn, tất phải đến đây. Vì vậy, xưa nay chẳng có ai biết được căn cứ bản địa của hắn. Theo ta đoán thì cơ sở của hắn chỗ nào cũng có. Trong tay Mã Cát có rất nhiều thợ khéo, có thể đem tang vật tu sửa lại, sau đó lại đem bán vào quan nội. Khi đó, cho dù người chính chủ của những tang vật bị mất đó mua được cũng không nhận ra đấy là những món đồ của mình. Từ Tử Lăng than, chẳng trách việc tiêu thụ tang vật của hắn lại suôn sẻ như vậy. Bạc Phong Hàn nói, hắn chắc chắn phải làm như vậy, bởi vì Mã Tặc là công địch của các bộ lạc trên Thảo Nguyên. Sở dĩ tiểu đệ ở đây được mọi người ban cho chút thể diện, chính là vì ta là khắc tinh của Mã Tặc. Khấu Trọng cười, huynh đúng là quá khôn ngoan khi chọn đối tượng để ra tay như vậy. Một là có thể trừ bạo, hai là có thể luyện kiếm, quả thực là nhất cử lưỡng đắc. Bạc Phong Hàn vui vẻ nói, đúng ra là nhất cử tứ đắc. Mỗi khi ta đi đến đầu đều đưa ra đề nghị với bộ lạc sống trên vùng đất đó về việc tiêu diệt Mã Tặc cho bọn họ. Tất nhiên họ cũng trả thù lao cho ta bằng những thổ sản giá trị nhất ở đó. Tiểu đệ nhờ vậy để duy trì sinh kế. Quan trọng hơn nữa là thông tin về Mã Tặc do bọn họ cung cấp là tường tận nhất. Thông thường bọn Mã Tặc đều qua các bộ lạc khác để gây án, nên các bộ lạc khó mà truy đuổi báo thù được. Ngược lại, ta chỉ là một kẻ tứ cố vô thân, không có điều gì phải cố kỵ. Vì vậy ta không những có được chút thần quyền mà còn tìm được người để thử kiếm, đồng thời là kiếm được vàng bạc mà người ta báo đáp, cũng như các loại tin tức tình báo vô cùng quý giá. Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi, bọn ta có nên tiêu diệt luôn Mã Cát, chặt đứt con đường tiêu thụ tang vật của Mã Tặc hay không? Bạc Phong Hàn trả lời, giết tên này lại lòi ra tên khác thôi, giết Mã Cát thực sự không có ý nghĩa lớn gì lắm. Đợi đến khi gặp được hắn, chúng ta sẽ dùng cả cương, nhu, uy hiếp, đến lúc đó hắn nhận ra tính mạng có thể bị đe dọa, nói không chừng có thể bán đứng lang tặc. thật ra hắn cũng chỉ là một loại đạo tặc mà thôi. Nói đoạn, y vừa thúc ngựa phi xuống gò, vừa cười lớn và nói, các người cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, vào tập thì dễ, nhưng ra thì khó đấy, những người anh em à. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội vàng thúc ngựa đi theo. Có đến trung tâm sầm uất của Yến Nguyên tập mới cảm nhận được cuộc sống của các bộ tộc Thảo Nguyên, bất luận là nam hay nữ, chỉ thấy ai nấy đều đeo cung dắt đao, ngồi trên lưng ngựa ung dung thư thái như người ta ngồi trên ghế. Các tộc khác nhau thì có các âm sắc, tiếng nói, y phục, trang sức khác nhau, càng nhìn càng hoa cả mắt, càng nghe càng thấy rối tung, rối mù. Những người đến đây giao dịch từ kẻ chăn gia súc cho đến tù trưởng, các phương hay bọn cường hào ác bá đều tuân theo quy củ mà làm việc. Thuận mua vừa bán, không hề cảm thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu. Trong tập, không thấy một người Hán nào khác, khiến cho Khấu Từ hai gã không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ là chưa có ai gây khó dễ cho bọn họ mà thôi. Hàng hóa giao dịch gần như thứ gì cũng có, ngoài các thứ ở bản địa như gia súc, gia trâu, gia dê, gia hưu, rượu và các đồ vật để vật để đựng vật dụng, còn có các loại tơ lụa, đồ gốm sứ đến từ trung thổ, khiến cho hai gã được một phen đại khai nhãn giới, nhìn không chớp mắt. Khấu Trọng lờ đi một tia nhìn ác cảm, đến bên Từ Tử Lăng nói nhỏ vào tai gã. Các vụ làm ăn lớn chắc là được tiến hành trong lều. Người nói có khi nào Thôi Vọng đang ở trong một cái lều nào đó không? Này, người đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ lại cảm ứng được Thạch Chi Hiên? Từ Tử Lăng cười khổ nói, bóng dáng Thạch Chi Hiên đã biến mất rồi, ta không hề có cảm giác gì cả. Khấu Trọng vừa định nói tiếp, đột nhiên có người nào đó trước mặt quát lên một tiếng, hai gã giật nảy cả mình, cùng đưa mắt nhìn qua phía đó. Người vừa quát là một đại hán đang ngồi trên lưng ngựa, tóc hắn dài, xõa vai, đầu đội mũ tròn làm bằng da sói, mình mặc áo da trâu, ống tay áo chỉ ngang khuỷu, eo mang thắt lưng đồng, chân đi ủng lớn, cằm không có râu, đôi mắt như hai cái chuông đang trừng trừng nhìn hai gã dò xét. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu đối phương là người thất vi, chỉ không biết đến từ bộ lạc nào. Theo những gì Bạc Phong Hàng nói, người thất vi khi gặp bằng hữu hoặc muốn bày tỏ thiện ý đều bỏ mũ ra để biểu lộ sự kính trọng. Kẻ trước mặt không những không cởi mũ mà mắt lại lộ xuất hung quang, chắc chắn không có hảo ý gì. Xung quanh đó, người đi lại buôn bán chen chúc cười nói ồn ào huyên náo, vì vậy mặc dù tiếng hét của hắn tựa như sấm sét cũng không có ai chú ý. Thất vi đại hán vừa đưa tay chỉ hai con ngựa của bọn họ, vừa la hét ầm ĩ, chỉ hận hai người không hiểu được tiếng thất vi. Khấu Trọng huýt khẽ Từ Tử Lăng. Ngươi xem, cái tên buôn ngựa này hung dữ chưa kìa. Lão hổ mà không thể hiện uy phong, ắt bị người ta coi như con mèo hen mắt. Nói rồi, gã liền dùng tiếng đột quyết hét lớn. Không bán, cút đi cho ta. Đây quả nhiên là ngôn ngữ thông dụng ở tái ngoại. Thất vi đại hán hiểu ngay lập tức, vẻ hung ác trong hai mắt càng thêm dữ tợn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hai gã. Tiếp đó, hắn thúc ngựa phi thẳng tới, bạc xuất yêu đao chém thẳng vào mặt Khấu Trọng. Lưỡi đao xé gió rít lên, quỳ thế quả là đáng sợ. Bốn phía tiếng la hét kinh sợ nổi lên, mấy người xung quanh tranh nhau bỏ chạy tán loạn. Khấu Trọng thầm nhủ, thì ra mua ngựa không được là xuất đao giết người. Cái đó là đạo lý nhà ai chứ? Tùy thế, đao ấy nhanh như thiểm điện, nhưng trong mắt Khấu Trọng lại chậm chạp vô cùng. Gã khép bàn tay lại như một lưỡi đao, phất nhanh sang bên, vài kích trúng đao phong của đối phương. Thất vi đại hán rên lên một tiếng, cả người lẫn ngựa đều bị chấn lùi, ánh mắt lộ vẻ khiếp hãi. Hắn dường như không thể tin được điều gì đã xảy ra. Cánh tay phải cầm đao rũ xuống bên hông ngựa, hai gã đều biết tay hắn đang tê rần, tạm thời không thể cử đao lên được nữa. Đấy là Khấu Trọng còn hạ thủ lưu tình. Thất vi đại hán vẫn tiếp tục thối lui, ánh mắt rực lửa thù hận. Sau khi nhìn hai người một cách đầy vẻ giận dữ, hắn kéo cương, thúc ngựa, quay đầu biến mất vào đám đông. Cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau, Từ Tử Lăng thở ra một tiếng rồi nói, hình như có điều gì không ổn. Lúc này bà Phong Hàn nghe ồn ào cũng đã tìm đến, y thấy thần sắc hai người có vẻ lạ lùng, bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nghe Khấu Trọng thuật lại xong, bà Phong Hàn tỏ vẻ không để tâm lắm, y nói, theo ta lại đây. Ba người cùng lên ngựa, rồi khỏi khu vực buôn bán đông đúc đó, phi thẳng tới một khu lều trên bờ Bộ Ngư Nhi Hải. Lúc này cả bọn đứng trên gò cao quan sát. Trước khi vào tập, chỉ thấy dường như lều trại của các tộc nằm chen chúc lộn xộn. Đến bây giờ, khi đi vào mới biết chúng được dựng lên theo quy củ nhất định. Các nhóm lều trại đều giữ một cự ly sao cho người ta không bị nhầm lẫn. Những giao dịch giá trị lớn đều được tiến hành trong lều. Ở ngoài là các chiến binh làm nhiệm vụ bảo vệ những nhân vật trọng yếu bên trong. Lúc ba gã đi ngang qua, bọn họ đều lộ vẻ cảnh giác, ai nấy lập tức đưa mắt chăm chú quan sát. Bạc Phong Hàn khẽ nói, đừng nhìn bọn họ làm gì, tránh phiền phức không đáng có. Khấu Trọng lấy làm lạ hỏi, nhìn một cái mà cũng xảy ra chuyện hay sao? Bạc Phong Hàn đáp, ai bảo các người cũng là người Hán như Dương Quảng. Những năm tháng lão Dương nắm quyền đã làm cho quan hệ giữa người Hán và các bộ lạc trên thảo nguyên cực kỳ tồi tệ. Nếu không phải nhìn bộ dạng các người còn có chút phân lượng, bảo đảm sẽ có kẻ chặn đường sinh sự. Từ Tử Lăng cười nói, chẳng phải là bọn họ nhìn thấy cái gã đột quyết người dẫn đầu nên không dám khinh cử vọng động hả? Ba người cưỡi ngựa đến trước khu lều của Mã Cát, liền thấy mười mấy đại hán vũ trang người đột quyết từ trong lều ùa ra chặn bọn họ lại. Một tên trong bọn họ hét lên, các ngươi là ai? Bạc Phong Hàn ung dung xuống ngựa, Khấu Từ hai gã cũng xuống theo. Bạc Phong Hàn miệng mỉm cười đáp, đây là hai vị khách lớn đến từ Trung Thổ, là bằng hữu người Hán của ta. Họ muốn bàn bạc với Mã Cát một vụ làm ăn lớn, phiền huynh đài báo giúp cho. Tên đại hán độc quyết đưa ánh mắt sắc bén nhìn hai gã đánh giá một lát, thấy ba người thần thái ung dung, dáng vẻ hiên ngang, khí độ lạnh lùng trầm tĩnh, hắn hiểu ngay bọn họ không phải là những kẻ tầm thường, vẻ hung dữ ban đầu cũng có phần giảm bớt. Hắn nói cọc lóc, Mã gia hôm nay không tiếp khách, muốn gặp sáng mai hãy đến. Bạc Phong Hàn cười lạnh nói, dường như ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bọn ta theo quy củ cầu kiến đã là nể mặt Mã Cát lắm rồi, mau vào trong báo cho hắn biết Bạc Phong Hàn đã đến. Ba chữ Bạc Phong Hàn vừa thốt ra, thực là những sét đánh ngang tai. Đám đại hán đột quyết không ai không mặt mày biến sắc. Từ một khu lều gần nhất có hơn 20 đại hán dũng mãnh của một bộ tộc nào đó tiến lại gần, bề ngoài dường như là đến để xem nhiệt náo, nhưng thực ra có lẽ là người của phía Mã Cát. Ánh mắt Bạc Phong Hàn chợt trở nên sắc bén như gươm đào, y quát lên, Mã Cát, người muốn Bạc Phong Hàn này xông vào hay là muốn ra gặp ta nói chuyện đàng hoàng đấy hả? Thanh âm vừa truyền đi, từ trong năm cái lều lớn của Mã Cát liền có người ào ra, hợp lại với đám chiến sĩ độc quyết đang chặn đường bọn họ. Trong chớp mắt, nhân số đối phương đã lên đến con số 50, chủ yếu là chiến binh độc quyết, với hơn 30 người, còn lại là các chiến binh xuất thân từ những chủng tộc khác. Một giọng nói mềm mại từ trong ngôi lều chính vọng ra. Thì ra là Bạc huynh đại giá quang lâm, hai vị kia chắc là Khấu Thiếu Soái và Từ Tử Lăng huynh đệ. Các vị đường xá xa xôi đến đây, quả là vinh hạnh cho Mã Cát ta. Mời các vị vào lều gặp mặt. Đó là một thứ Hán ngữ rất rõ ràng và thuần nhất. Tuy cả ba không hề sợ hãi, nhưng trong lòng thầm kêu không hay. Mã Cát chưa cần ra khỏi lều, đã biết có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi cùng. Có thể thấy, hắn đã nhận được tin tức từ sớm, liền sắp đặt sẵn sàng, rồi ngồi đây chờ đợi. Bạc Phong Hàn hô hô cười rộ, dắt ngựa đi trước, đến thẳng lều chính. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau một cái. Hai gã đều nhớ đến câu nói, vào tập thì dễ, nhưng đi ra thì khó, của Bạc Phong Hàn.